hoành hành ngang ngược, chương 8, đại tiểu thư kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây 8. Góc truyện audio.com. Này hiển nhiên là phòng làm việc của Phong Tuyết Tôn Ngần Thúy cảm thấy trò chơi này của thế giới cũng thật thú vị, tác giả khả năng đều không có kiến thức thường thức của y học, tùy tiện viết một câu nhà hắn có được thiết bị đều là đồ cao cấp nhất thế giới, nên phòng thí nghiệm liền tràn ngập thứ tốt làm người thèm nhỏ dãi. Dạo bước đến giá thượng công cụ của hắn, thực mau nhìn thấy trong đó một cái dao phẫu thuật thoạt nhìn hơi có chút độc đáo. Cô duỗi tay cầm lấy chuôi đao của dao phẫu thuật trên có khắc một từ. Trạch Thực hiển nhiên đây là dao phẫu thuật trong nguyên tắc kia đem sỏ xuyên qua toàn văn. Bắt được cây đao này, nữ chính cùng nam chính gút mắt liền bỏ dở. Đem đồ vật trên tay cô buông xuống, Phong Tuyết Tôn mặt lạnh lùng đi đến. Cây dao này sao, ngượng ngùng, nó vật quy nguyên chủ. Án Thúy từ trong túi rút ra một cái khăn tay, chậm rãi bọc lại dao phẫu thuật. Ánh mắt Phong Tuyết Tôn xem Án Thúy tựa như đang xem một cái kẻ điên, hắn lúc trước chưa từng có nghĩ tới cái di động khí quan kho bị Sở Thiên Kiều tìm trở về sẽ là cái dạng này, một cái cổ quái nữ nhân tựa hồ vô pháp vô thiên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, không đúng, nếu hắn nhớ không lầm nói, Sở Thiên Kiều tựa hồ quyết định đêm nay liền cho nhi tử bà làm phẫu thuật, cô như thế nào lại ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn ngăn lại An Thúy đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đáy mắt đột nhiên hiện lên một mặt hàn quang, Phong Tuyết Tôn nháy mắt cứng đờ, không thể nhúc nhích. Kia dao phẫu thuật đã đặt ở trên yết hầu của hắn, sắc bén mũi dao đã đâm thủng làn da, lạnh băng xúc cảm làm hắn thấy đau đớn. An Thúy ánh mắt sắc bén, khóe môi treo lên nụ cười ngạo mạn quý tộc. Tôi nói, vật quy nguyên chủ, Phong Tuyết Tôn không chút nghi ngờ, người này thật sự khả năng sẽ dùng thanh dao này đâm thủng cổ họng của hắn. Tái kiến, Đường huynh. Một hồi lâu sau, An Thúy thu hồi dao phẫu thuật ngạo mạn mà cùng hắn gật đầu, sau đó cô ngẩng đầu cao quý lại kiêu ngạo tư thái yêu nhã mà rời đi. Phong Tuyết Tôn đứng ở tại chỗ, sờ sờ cổ, sờ đến máu của chính mình, hắn nheo nheo mắt nghĩ thầm, quản Huyền Kiều mang về tới chỉ sợ không phải cái gì di động khí quan kho, mà là một cái nhân vật nguy hiểm. An Thúy, 524, bắt được dao phẫu thuật ta có thể đi rồi đi. Hệ thống 524 dưa đều ăn không vô. Không phải cô đã quên mục đích của chúng ta là muốn bắt lấy tiền thưởng sao? Không có cảm tình diễn cốt truyện người xem sẽ không nghĩ xem cô. Muốn cùng nam chính yêu đương a, hơn nữa muốn làm đến xuất sắc so nguyên tác càng xuất sắc. An Thúy, ta nhớ rõ mi nói cái kia thi đấu nói chính là chỉ cần chủ tuyến cốt truyện xuất sắc là được. Chưa nói nhất định phải cùng nam chính yêu đương. Hệ thống 524. Nhưng là người xem thích xem công lực cốt truyện a, cảm tình tuyến so cốt truyện tuyến quan trọng a, các chủ bá khác đều công lực nam chính nữ chính, cô không công lực xem cái gì chứ? 524 muốn điên rồi, hắn liền biết cái vị gia hỏa cao quý này sẽ bức điên hắn, cô cư nhiên liền mẹ nó đem dao phẫu thuật liền lộng tới tay, bộ kịch tuy rằng cầu huyết lại làm người hộc máu, nhưng là nam chính lại có rất nhiều fan, bởi vì nhân vật tính cách đắp nặn rất khá, trừ bỏ mắt què coi trọng nữ chủ không có gì, đây cũng là nghe nói bộ ngược văn này sẽ ở tác giả bày tỏ duyên cớ, nam nữ nhân vật chính cảm tình tuyến vẫn là thực hấp dẫn người, làm người lại hộc máu lại nhịn không được xem đi tiếp. Góc truyện audio.com chấm, cho nên muốn sắm vai nhân vật Phong Tuyết Tình có thể rất khó, bởi vì Phong Tuyết Tình tính cách cùng hành vi cử chỉ không thay đổi, nam chính liền rất có khả năng sẽ chẳng những không thích cô, ngược lại còn sẽ còn sinh ra địch ý gì đó, dựa theo nguyên tắc cốt truyện cùng nhân thiết đi thôi, lại thực nhàm chán, người xem muốn nhìn không giống nhau đồ vật. Mà này dao phẫu thuật là đạo cụ duy nhất có thể cùng nam chính không ngừng sinh ra dây dưa liên quan, cho nữ chính lấy cớ tùy thời dính đi lên. Bởi vậy chưa từng có cái nào nữ chủ bá sẽ sớm như vậy đem nó lấy về tới. An Thúy, Nga, nhưng mà vẫn là không tính toán cùng nam chính yêu đương, bởi vì cảm giác thực nhàm chán. Bất quá muốn xem điểm nhiều chút nói, kia xác thật còn phải tiếp tục ngốc một đoạn thời gian. Lúc này trong viện nghiên cứu một trận rối loạn, bảo an bắt đầu ở các tầng lầu tìm An Thúy, tuy rằng canh chừng Tuyết Nguyệt đầy cửa phòng giải phẫu, nhưng là Sở Thiên Kiều hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua người đào tẩu, kém một chút liền hại chết nhi tử của bà ta. Chấm, nhưng An Thúy để lại xử lý sao? Cô đi đến một phiến bên cửa sổ, phía dưới trong rừng cây, người của Nam Nhị đang chờ cô, bọn họ thấy An Thúy phát ra tín hiệu, đem một cái dây thừng móc bắn đi lên, câu lấy cửa sổ. An Thúy đem móc buộc chặt, sau đó nhảy lên cửa sổ, bắt lấy dây thừng trượt đi xuống, bao tay màu đen trên tay cô thực tốt, bảo hộ bàn tay kiều nộn của cô. Cô mới vừa đi xuống, bảo an liền mở cửa đi vào. Chờ bọn họ đi đến bên cửa sổ, An Thúy đã đi theo người của Nam Nhị rời đi. An Thúy giúp bọn hắn dược thích hợp, nói cho bọn họ như thế nào xử lý miệng vết thương của lão đại bọn hắn, để hồi báo, đêm nay bọn họ cần thiết tới đón cô rời đi. Còn tính giữ lời hứa, bọn họ một đường trèo đèo lội suối, mấy người Hắc Tử vốn dĩ cho rằng vị này đại tiểu thư sẽ chịu không nổi, không nghĩ tới An Thúy không những không có hô qua một câu mệt, thậm chí liên đội đều không có dứt lại, chờ bọn họ tới đường cao tốc, lên xe, bọn họ quay đầu vừa thấy, vị này đại tiểu thư ngồi ngay ngắn ở phía sau, vẫn là như vậy mỹ diễm ngạo mạn, thậm chí cầm kim sắc của cô sương mù dày đặc, miệng sâu kín mà hít mây nhà khói, nếu không phải làn váy của cô khó tránh khỏi dính vào bùn đất cho bụi, bọn họ đều phải cho rằng vừa mới theo chân bọn họ trèo đèo lội suối là người khác. Mọi người, chấm, loại nữ nhân này không thể không nói so với bọn hắn lão đại còn sẽ trang bức. Mang tôi đi gặp lão đại của các người. An Thúy nói, nguyên bản đám Hắc Tử cảm thấy đã làm xong việc tới nội thành liền phải đem người ném xuống. Lão đại của bọn tôi là người cô muốn gặp là có thể gặp sao? Có một bút giao dịch cùng hắn nói, các người cứ việc mang tôi đi, tin tưởng hắn sẽ cao hứng đến liên tục tán thưởng các người. An Thúy phun xong một ngụm nói. Hắc Tử từ kính chiếu hậu xem cô hơi kém, chưa thu trở về đôi mắt trực tiếp đem xe đụng phải vòng bảo hộ, hắn còn trước nay chưa thấy qua một nữ nhân hút thuốc có thể làm đến như thế cao quý ưu nhã, không hề có cảm giác xa đọa, quả thực giống như nghệ thuật. Bởi vì nữ nhân này cho người ta cảm giác quá cổ quái, tổng cảm thấy là người có khả năng làm đại sự, cho nên huynh đệ mấy cái trao đổi ánh mắt cuối cùng vẫn là mang An Thúy đi gặp bọn họ lão đại. Góc truyện audio.com An Thúy đi vào phòng bệnh, gặp được cổ lâu không hổ là nam nhị, cả người anh khí bừng bừng phấn chấn, soái khí bức người, đương nam chính cũng đã đủ rồi. Cổ lâu vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, sắc bén đôi mắt đánh giá An Thúy. Nghe nói cô muốn cùng tôi nói một chút giao dịch còn sẽ làm tôi cao hứng đến liên tục tán thưởng thủ hạ của mình. Không sai, nói thử xem, PSGT, LT, cách chương.